Cám dỗ ngọt ngào, chương 63, Phó Tuấn là đồ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn ngước mắt, trong đôi mắt đen láy sâu xa ấy toát lên ý cười khó đoán. Anh ngả người dựa vào sofa, áo choàng tắm rộng rãi trượt xuống một đoạn, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Lục Mi đỏ mặt cuống quýt cúi đầu xuống, sau đó thầm mắng mình một câu, sao cô ta lại hỏi ra câu đó cơ chứ? Phó Tuấn nhướng mày nhìn Lục Mi, giọng nói lạnh lùng, chậm chạp và lười biếng. Lục Mi, không còn sớm nữa, có phải cô nên quay về rồi không? Anh liên tục đuổi cô ta đi. Lục Mi cắn răng, cho dù không cam lòng đến mấy thì cô ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trông bề ngoài Phó Tuấn luôn khách sáo, nhưng nếu thực sự chọc giận anh, vậy thì cô ta đừng mong ở lại đây nữa. Bây giờ, bất kể lý do là gì, dù là vì chị gái Lục Ninh của cô ta, hay là vì tiểu quả, anh vẫn còn khách sáo với cô ta đôi phần, chịu để mắt tới cô ta. Thôi bỏ đi, dù sao cô ta cũng nhịn nhiều năm thế rồi, cần gì phải để bụng cái chuyện nhất thời này, có lẽ anh chỉ tìm kiếm cái lạ thì sao, ai mà biết được cơ chứ, dù sao bao lâu qua bên cạnh anh không hề có một người phụ nữ nào cả, cái cô đường đường kia lại biết cách dụ dỗ đàn ông như thế. Nghĩ tới ánh mắt ngây thơ, rồi lại mang theo sự quyến rũ khiến người ta rung động ấy kia, Lục Mi lại thấy bực bội. Cũng tại cô ta theo khuôn phép quá, không dám đi quá giới hạn dù gì nửa bước, nếu lúc trước cô ta bạo dạn thể hiện ra, hoặc là chủ động hơn, vậy thì chưa chắc chuyện đã như ngày hôm nay. Lục Mi hít một hơi thật sâu, em tưởng rằng đời này anh sẽ không thể yêu một cô gái nào được nữa. Phó Tuấn nhìn cô ta với một biểu cảm hơi lạ, Lục Mi không hiểu ý anh, bổ sung thêm một câu. Bao năm thế rồi, đám anh Lâm giới thiệu không ít người cho anh, chưa từng thấy anh chấp nhận. Sao tự nhiên bây giờ anh lại thích cô bé này? Phó Tuấn nhìn cô ta, như cười như không nói. Tôi thích đường đường thì đã sao? Có gì lạ lắm à, trông vẻ mặt của cô cứ như gặp ma vậy, lẽ nào tôi không thích phụ nữ, lại đi thích đàn ông à? Lục Mi nghẹn họng, không nói được câu nào. Phó Tuấn hiểu ý cô ta, nhưng anh cố tình lảng tránh. Lục Mi cuống lên, nhưng chị em nói, đủ rồi. Phó Tuấn bỗng thay đổi sắc mặt nghiêm giọng nói, đừng nhắc tới chị cô trước mặt tôi. Lục Mi chưa từng thấy ánh mắt sắc bén ấy của Phó Tuấn bao giờ, cô ta sợ đến mức không nói nên lời. Sắc mặt của Phó Tuấn càng lạnh lùng hơn, cô có thể đi được rồi. Lục Mi túm khăn tắm, bất chấp mái tóc dài ướt sũng vẫn đang nhỏ nước, cố kìm nén nước mắt quay đầu chạy ra ngoài. Đúng là phiền phức, Phó Tuấn đi khóa cửa lại. Bây giờ, bất kể ai tới gõ cửa thì anh cũng không mở nữa, gọi điện thoại cũng sẽ không nghe. Cho dù thiên thạch đụng vào trái đất anh cũng sẽ mặc kệ. Lúc này, trong người anh đang dâng trào một ngọn lửa, phải đi dập lửa mới được, nếu không thì núi lửa sẽ phun trào mất. Phó Tuấn đi dép lê, khoác áo choàng tắm, thong thả bước ra sân sau. Nghĩ tới việc bé đường đường đang tắm suối nước nóng trong sân, tâm trạng của anh tốt hơn nhiều. Không biết cây kẹo bông gòn của anh đã tắm xong chưa? Hai, muốn tắm suối nước nóng thôi mà cũng không yên, nơi này lắm chuyện quá. Lần sau anh phải dẫn đường đường tới nơi khác mới được, càng ít người càng tốt, tốt nhất là chỉ có anh và đường đường. Bọn họ sẽ trải nghiệm một thế giới chỉ có hai người, không cần lo bị người khác quấy rầy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra khỏi phòng tắm, Phó Tuấn thấy bé đường đường giúp trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, thấy anh về còn tức tối trừng mắt lên. Mặc dù cô không nói gì cả, nhưng mọi suy nghĩ của cô đều viết rõ trên mặt rồi, như thế có một hàng chữ trên đó, Phó Tuấn là đồ xấu xa. Tâm trạng của Phó Tuấn rất tốt, anh mím môi nhịn cười, đi tới xoa mái tóc mềm mượt của đường đường, hỏi. Bé đường đường, sáng nay muốn ăn gì hả? Bé đường đường thở phì phò trừng mắt lên, tức tối quay mặt sang nơi khác, không đếm xỉa gì tới anh. Ái chà, bé đường đường giận rồi. Phó Tuấn cười, véo gò má căng mọng của cô. Sao thế hả, em không đói à? Không đói cũng phải ăn, không ăn no thì lấy đây ra sức vận động. Cái gì còn, vận động, nữa à, không được. Bé đường đường giơ nắm đấm ửng hồng lên, phản đối trong sự im lặng. Nhưng đối với Phó Tuấn, nắm đấm của cô thực sự không có sức uy hát yêu tà ép gì cả, hơn nữa trông cô đáng yêu mềm mại thế kia, trò dù tức giận thì cũng khiến người ta cảm thấy không giống như đang tức giận, mà giống đang làm nũng hơn, ngay cả đôi mắt ngập nước kia cũng thêm vài phần quyến rũ. Cách chương.